Y Hậu Khuynh Thiên, chương 24, Lam Gia Lão Phu Nhân, 2. Góc truyện audio.com, edit, Thiender Bạch Nhan tiếp cận Tiêu Nhi, còn không phải muốn nhờ Tiêu Nhi tiếp nhận nàng, một nữ nhân chưa lập gia thất đã mang thai, dù cho Bạch Gia nhận lấy xấu hổ, hắn bất quá chỉ muốn phạt nàng thôi, không ngờ, nàng chẳng những không hối cải, còn hãm hại mẫu nữ Dung Nhi, chỉ bằng điểm này. Hắn sẽ không để nàng làm nữ nhi Bạch gia. Sau khi Bạch Nhan rời khỏi đại sảnh, nàng dừng bước, gió nhẹ thổi qua phất một góc tay áo. Tiêu Nhi, ngươi dự định lưu lại Bạch gia, hay muốn cùng gia rời đi? Bạch Tiêu trầm mặc nửa ngày mới ngẩng đầu lên, con ngươi kiên định nhìn Bạch Nhan. Tỷ, lúc trước bởi vì ta không có đủ thực lực, mới để cho ngươi bị người khi dễ. Nhưng 6 năm qua ta không ngừng cố gắng. Tại Bạch gia đã đứng vững bước chân, dung nhan Bạch Tiêu tuấn mỹ, tựa hồ tỏa ánh hào quang, ta muốn đoạt hết thảy những gì thuộc về chúng ta, ta sẽ không để Bạch gia mà mẫu thân đánh đổi rơi vào tay mẫu nữ Vu Dung. Ta càng nghĩ là sẽ bảo vệ ngươi, không để mọi người khi dễ. Edit, Thiender ánh mắt thiếu niên lướt qua phần bụng bằng phẳng của Bạch Nhan. Tâm hắn nhũn ra. Hốc mắt mỏi mệt, hắn không hỏi Bạch Nhan đứa bé kia đâu. Hắn không thấy Bạch Nhan mang hài tử về. Hắn đoán, đứa bé này ngoài ý muốn sinh non. Năm đó Bạch Nhan không có thực lực, có thể tồn tại trên thế giới này đã không dễ. Sao có thể bảo hộ đứa bé? Tiêu Nhi, Bạch Nhan cho Bạch Tiêu một cái ôm ấm áp. Ngươi không cần khổ cực như vậy. Nếu như ngươi muốn toàn bộ Giang Sơn, ta đều có thể đoạt lấy cho ngươi. Bạch Tiêu cười cười, lời của Bạch Nhan hắn không cho là đúng, chỉ cho rằng Bạch Nhan muốn làm hắn vui vẻ mà thôi. 6 năm, cho dù hắn trưởng thành nhanh, nhưng cũng không có khả năng nắm được Lưu Hỏa Quốc. Tỷ, ta đã quyết định, lấy thực lực của ta bảo vệ ngươi. Hôm nay có Tôn Ma Ma tới đón ngươi, ta trước không thể cùng ngươi về nhà ngoại. Tốt, Bạch Nhan nhướng mày, tiến đến bên cạnh Bạch Tiêu. Dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy. Ngươi đã quyết định, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Nếu ngươi có thể tìm ra nhãn tuyến, Bạch gia, thì hãy đi tìm ta. Ta sẽ cho ngươi gặp một người. Nhãn tuyến, chỉ người giám thị, giám sát, theo dõi, bí mật tìm tòi thông tin nhãn tuyến. Bạch Tiêu ngơ ngác một chút, Bạch Chấn Tường cho người giám thị hắn. Đương lúc Bạch Tiêu nghi hoặc làm sao Bạch Nhan phát hiện ra nhãn tuyến. Bạch Nhan đã theo lão ma ma ra ngoài viện, trước khi rời đi, con người Bạch Nhan giống như lơ đãng đảo qua một cây đại thụ. Trong mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo, xem ra, hẳn là tới thời điểm giúp Tiêu Nhi diệt những nhãn tuyến này trước nam nhân ẩn trên thân cây đang nhìn chằm chằm Bạch Tiêu bị giật nảy mình. Hắn ẩn sâu như vậy, phế vật kia làm sao phát hiện, nhất định là trùng hợp thôi, nam nhân ở trong lòng tự an ủi mình. Không suy nghĩ nhiều tới cái nhìn kia của Bạch Nhan, càng không biết, hắn cách ngày chết còn không xa. 6 năm trước, Bạch Nhược còn chưa gả cho đương kim thái tử. Lúc đó Lam gia, cho dù Lam lão gia tử còn ốm liệt giường, khách vẫn đến đầy nhà. Bây giờ mới qua ngắn ngủi 6 năm, cổng rất quạnh quẽ, chỉ có ngẫu nhiên vài người đi ngang qua. Đa số toàn đi đường vòng, bởi vì sợ phải đắc tội Bạch gia. Giờ phút này, Bạch Nhan đứng tại cổng Lam gia, nhìn qua đại môn Tiêu Điều, sắc mặt bình tĩnh che giấu sóng gió mãnh liệt nơi đáy mắt. Bạch tiểu thư, mời, lão phu nhân đợi ngươi đã lâu. Lão ma ma làm động tác mời, thái độ có phần cung kính. Cách chương.